Decay tối thượng hệ thống. Chương 14, nhìn lén Tsukuyomi 8. Góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối, Diệt Thiên ra ngoài đại sảnh lấy ra điện thoại mở game Naruto chơi. Một giờ sau, Tsukuyomi đi tới ngồi đối diện hắn. Thấy tóc Tsukuyomi ẩm ướt, mặt đỏ dần dần, Diệt Thiên không nhịn được hỏi. Cậu mới tắm đi ra à, Tsukuyomi? Diệt Thiên, tự nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ quá. Tôi về phòng ngủ đây. Tsukuyomi, cậu ngủ cả một buổi chiều còn chưa đủ à, Diệt Thiên? Kệ tôi, lên phòng mình. Diệt Thiên lấy ra cổ máy thời gian quay về 5 giờ chiều. Chùm lên khăn tàng hình, Diệt Thiên nhẹ nhàng xuống dưới lầu. Đi vào nhà tắm ẩn nấp, hắn muốn nhìn lén Tsukuyomi tắm. Trong tiệm đồng hồ này có 4 phòng ngủ nhưng chỉ có một phòng vệ sinh cùng một phòng tắm thôi. Diệt Thiên, lẽ ra phải quay về 5:30 chiều mới đúng. Ăn cơm thôi cũng tốn gần 30p rồi. Giác, 30p sau, Tsukuyomi mở cửa vào phòng tắm. Trốn phía sau cánh cửa nhìn lén Tsukuyomi. Diệt Thiên, sao không thấy Tsukuyomi mang theo quần áo nhỉ? Định tắm xong mặc lại à, trong phim gì? Từ đầu đến cuối rất ít thấy Tsukuyomi mặc quần áo khác. Thấy Tsukuyomi bắt đầu cởi quần áo. Diệt Thiên quần dưới căng cứng. Diệt Thiên, wow, làn da trắng phết. Cặp ngực có chút to, hai núm hồng nhạt. Dáng người mảnh mai, đôi chân thon dài phía dưới. Vừa lúc này Tsukuyomi quay lưng về phía Diệt Thiên. Cúi người xuống mở van nước cho nước vào bồn tắm. Nhìn Tsukuyomi động tác dụ dỗ khe rãnh mê hoặc. Diệt Thiên, không xong, ta sắp thu tính bộc phát rồi. Cần giải tỏa một chút. Nhưng trước hết chụp vài tấm hình cái đã. Lấy ra điện thoại, Diệt Thiên bắt đầu chụp vài tấm ảnh. Sau đó chuyển sang quay cận cảnh. Lúc này Tsukuyomi đang ngồi trên cái ghế nhỏ gội đầu. Cố gắng thở nhẹ nhàng, Diệt Thiên bắt đầu quay tay. Một lát sau Tsukuyomi gội đầu xong, vừa lúc bồn tắm cũng đầy nước, nàng khẽ khom người xuống khóa van nước. Lúc này Diệt Thiên cảm giác mình sắp tới đỉnh, canh ngay Tsukuyomi khe rãnh phóng ra một dòng nước. Tsukuyomi, bị tấn công nơi nhạy cảm. Tsukuyomi cảm giác mình không còn một chút sức lực nào nữa, ngã quỵ xuống dựa vào tường. Qua một hồi lâu cảm giác hồi phục được một chút sức lực. Tsukuyomi vội vàng đứng dậy cầm file súng lết cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng vẫn như cũ không thấy gì. Qua hồi lâu nàng nhìn xuống phía dưới, lấy tay lấy một ít chất lỏng ngửi ngửi sau đó nếm thử. Tsukuyomi, đây là cái gì? Còn lúc này Diệt Thiên đã sớm dùng cỗ máy thời gian trở về phòng mình rồi. Diệt Thiên, dùng một lần vòng xuyên thấu tốn 1000. Nhưng như vậy cũng đáng quá, kích thích giờ còn có 8500 a. Tiếc thiệt không đủ 10000 để mua con tàu đi vào giấc mơ, nếu không tối nay Tsukuyomi sẽ rất kích thích. Lấy ra điện thoại mở game Kamen Rider đại chiến Diệt Thiên chơi tới 10 giờ mới tắt máy. Cười bỉ ổi nói, cho ta một vé gây giấc mơ theo ý thích. Hệ thống, mua thành công trừ 500 tích phân đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, vé gây giấc mơ theo ý thích. Hệ thống, cho Tsukuyomi sử dụng vé gây giấc mơ theo ý thích. Hệ thống, sử dụng thất bại, đối tượng chưa ngủ không thể sử dụng. Diệt Thiên, sao giờ này Tsukuyomi còn chưa ngủ nhỉ? Chẳng lẽ là chuyện lúc tối làm nàng ngủ không được? Thôi thì đợi một chút nữa vậy. 11 giờ tối, Diệt Thiên, má, sao giờ này Tsukuyomi còn chưa chịu đi ngủ nữa? 12 giờ khuya, Diệt Thiên, buồn ngủ quá, sao Tsukuyomi hôm nay thức khuya vậy? 1 giờ sáng, Diệt Thiên, ráng thêm chút nữa, ta cũng không tin Tsukuyomi thức tới sáng. 2 giờ sáng, Diệt Thiên, phải ráng lên, không thể thua Tsukuyomi được. 3 giờ sáng, Diệt Thiên, bực rồi đó nha. 4 giờ sáng, Diệt Thiên, ngày mai ta không cho Tsukuyomi mơ đủ 180 kiểu XXX với ta. Ta không họ Phạm, tên đầy đủ của hắn là Phạm Diệt Thiên. Nhưng do ông cha mê tiểu thuyết kia nộp giấy tờ vào trường chỉ ghi hai chữ Diệt Thiên. Nên ở lớp ai ai cũng gọi hắn như vậy, ghét quen luôn. Lúc nói ra tên mình cũng không có nhắc tới họ. 5 giờ sáng, Diệp Thiên, tôi đầu hàng, buồn ngủ quá, không nhịn được cơn buồn ngủ Diệp Thiên ngủ mất. 6 giờ 30 p. Thùng thùng, Sugo, vì Diệp Thiên chú Tokiwa Junichiro đã làm xong bữa sáng rồi cậu mau dậy xuống ăn thôi. Diệp Thiên, tôi xuống liền, cậu đi trước đi, tỉnh dậy Diệp Thiên dùng đám mây tẩy rửa tắm một lần. Mặc quần áo chỉnh tề đi xuống lầu. Trên bàn ăn, Sugo, Diệp Thiên cậu cũng giống Tsukuyomi mất ngủ sao? Diệp Thiên, buổi tối có chút ngủ không được. Gần 5 giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Ăn xong bữa sáng nhìn Sugo chạy xe đạp đi học. Diệp Thiên không nhịn được nói. Tsukuyomi hôm nay hai người cũng không tính theo dõi Sugo sao? Tsukuyomi, tôi cảm thấy không cần thiết tới trường theo dõi Sugo nữa. Lúc sáng tôi có tra thấy có một vụ án nhiều nữ sinh mất tích bí ẩn. Diệp Thiên, vậy điều tra ra sao rồi? Tsukuyomi, tôi còn cần điều tra thêm một số chi tiết nữa. Diệp Thiên, buổi tối cậu làm gì mất ngủ thế? Mắt nổi quầng thâm luôn rồi. Tsukuyomi, hôm qua liên tiếp xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ, làm tôi lo sợ bất an ngủ không được, ngồi một bên gây lại chịu đả kích. Lúc nãy hắn hỏi thì Tsukuyomi không nói. Bây giờ Diệp Thiên hỏi thì nàng lập tức nói ra. Gây, chẳng lẽ đây được gọi là tình yêu? Tsukuyomi, gây cậu nói gì thế? Gây, không có gì, 30p sau, Tsukuyomi, tìm thấy rồi. Vụ việc này diễn ra mấy năm qua nhưng cảnh sát vẫn chưa để ý tới vụ này. Tất cả những nữ sinh mất tích đều có một điểm chung khá kỳ lạ. Tất cả đều 18 tuổi và thuộc cung Thiên Bình. Tôi sẽ điều tra thêm thông tin của những nữ sinh mất tích này. Diệp Thiên, được, cách chương.